Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Cố Kỳ Việt nói ra dự định, mọi người đều kinh ngạc nhìn anh. Thẩm Chiều Chiều về nhà họ Cố cũng được một thời gian. Ngay cả Cố Hằng cũng biết cô không giống người thường, rất sợ tiếp xúc với người lạ. Cho nên chẳng lẽ Cố Kỳ Việt chưa tỉnh ngủ, đang nói mê sảng sao? Còn Vương Thải Hà thì đánh giá Cố Kỳ Việt từ trên xuống dưới. Trên gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Sau đó bà ấy thẳng thừng nói. Đi đi đi, đừng ở đây quấy rối nữa. Theo bà, cứ để Chiều Chiều ở nhà cho an toàn. Hai, có cô cháu dâu xinh đẹp cũng nhọc lòng thật. Đúng là hạnh phúc phiền não mà. Bà nội, con nói thật đấy, không đùa đâu, thấy mọi người không tin. Cố Kỳ Việt cũng thấy bất lực. Anh thật sự không nói đùa. Thẩm Chiều Chiều bài xích thế giới bên ngoài là có nguyên nhân. Không phải bản tính cô đã như vậy. Nếu như cô thích cuộc sống bây giờ thì cũng không sao. Nhưng nhìn cách nói chuyện và hành xử thường ngày, có thể thấy cô rất tò mò và khao khát thế giới bên ngoài. Vì vậy, Cố Kỳ Việt muốn thử đưa Thẩm Chiều Chiều ra ngoài. Mặc dù tiếp tục để Thẩm Chiều Chiều ở trong nhà không ra ngoài, không tiếp xúc với người khác, có lẽ sẽ càng phụ thuộc vào anh hơn. Cô sẽ giống như bông hoa yếu ớt, cần dựa vào cây lớn che chắn gió mưa. Cả thế giới dần dần xoay quanh một mình anh. Trong tình huống đã xác nhận là thích rồi, cảm giác được cần đến này rất thích. Có lẽ đây chính là bản tính xấu xa của con người. Có điều Cố Kỳ Việt không cần cảm giác thỏa mãn thấp kém như vậy. Anh nghĩ rằng thích một người là mong muốn đối phương trở nên tốt hơn. Nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều càng ngày càng rực rỡ chói mắt, đây mới là điều khiến người ta vui mừng nhất. Cũng không biết rốt cuộc là khi nào nảy sinh ý nghĩ này. Anh quyết định trở thành người dẫn đường hướng dẫn Thẩm Chiều Chiều tiến lên. Để cô khôi phục tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từng chút một thể hiện tài năng kỹ thuật, có thể sẽ rất khó khăn. Có lẽ kết quả cuối cùng sẽ khiến người ta thất vọng. Nhưng chưa thử thì sao nói là không được. Đây không phải phong cách của anh. Cho dù không thể thành công, đến lúc đó anh cũng chấp nhận. Vì vậy bây giờ anh cần phải hành động. Được rồi, được rồi, được rồi. Con có thể thử xem. Nếu thực sự thành công, muốn gì bà cũng cho con. Vương Thải Hà nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Kỳ Việt. Bà ấy không nhịn được mà cười gật đầu. Nghĩ lại thằng nhóc thối này trước đây còn một mực thờ ơ. So với bây giờ thật sự khác nhau một trời một vực. Chậc chậc, đàn ông mà. Nghe Vương Thải Hà nói như vậy, Diệp Phương ngồi bên cạnh cũng cười tiếp lời. Mẹ cũng rất mong đợi. Tiểu Việt cố gắng lên. Sau khi thành công, muốn gì đều có thể nói với mẹ. Nói xong, Diệp Phương suy nghĩ một chút. Lập tức đưa khuỷu tay huých huých Cố Hằng, khiến ông vốn không muốn dính vào cũng phải mở miệng. Ba cũng tặng thưởng, chỉ xem con có bản lĩnh này hay không. Không phải là nhà họ Cố không coi trọng chuyện này. Ngược lại họ càng hy vọng có thể thành công. DTG chưa yêu Chiều còn trẻ như vậy. Không nên vì lỗi lầm của người khác mà khiến bản thân rơi vào sợ hãi. Mà nên rạng rỡ tự tin, tỏa vẻ đẹp độc đáo thuộc về mình. Nhưng muốn thay đổi thói quen đã lâu của cô không phải là chuyện dễ dàng. Cứ để Cố Kỳ Việt lo liệu đi. Cũng vừa để hai người vun đắp tình cảm. Kết hôn đã lâu như vậy, hai người vẫn ngủ riêng. Cũng không biết khi nào mới có thể ngủ chung. Cách chương.